Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322, khai tông minh nghĩa. Phao chuyên dẫn ngọc, hơi chút nghỉ ngơi chủ yếu chính là vì thay quần áo. Đặc biệt là Lý Lâm bộ kia cùng loại xe đua nữ lang trang phục. Gia liền phải các loại ống kính một trận chợt vỗ. Vu Gia Lý cho tới bây giờ đều không cùng Bạch Hạo Nam nói nhảm qua Lý Lâm đến cùng có làm được cái gì, thậm chí tại gia chính nội bộ tập đoàn cũng từng có người lặng lẽ nói cái này cái đẹp mắt cô nương. Ngoại trừ sẽ cười, cái gì cũng không biết, hoàn toàn là Vu Tổng này ép lôi kéo nâng đến cao cấp trợ lý vị trí bên trên. Bạch Hạo Nam càng là tham hoa háo sắc lại kéo về đến bên cạnh mình. Hiểu mở rộng người sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Bạch Hạo Nam muốn liền là chủ đề. Lúc trước trời Long Hòa Thượng tiếp thụ vết thương đạn bắn Bạch Hạo Nam về Thiên Long Tự. Thu hắn làm đồ. Thật liền là Bạch Hạo Nam lúc trước đối với hắn có bao nhiêu tác dụng a? Mà là Bạch Hạo Nam đại biểu một loại chính nghĩa cùng dũng cảm. Cứu được ai tiểu Nico. Loại này hình tượng mới là Thiên Long lão pháp sư này cần có nhất phát dương. Bạch Hạo Nam không lớn như vậy tổng thể. Nhưng ở thời điểm này, bất kỳ cái gì có thể gây nên chủ đề tính nguyên tố. Đều là hắn cần chỉnh hợp đến toàn bộ trong hoạt động tới. Đây là còn không có tuyển định tiểu la. Chuẩn bị tìm bất kỳ một cái nào nghèo túng ra ngôi sao cầu thủ thời điểm liền định ra tuyến đường. Một trong. Thích kỹ thuật bóng xem bóng tinh, thích mỹ nữ nhìn mỹ nữ, đâu đã vào đấy, huống chi hiện tại tiểu la phương diện sát có việc cái này không cho phép kia không cho phép. Còn không tranh thủ thời gian tại mình cái này phương thêm kịch. Kinh lịch hết thảy thật không có uổng phí, Lý Lâm đi theo Vu Gia Lý được chứng kiến nhiều như vậy tràng diện. Quan lớn thương nhân vô số kể, hiện tại bất quá là đối mặt ta truyền thông. Thật có chút đại tài tiểu dụng, có lẽ thay cái mỹ nữ thậm chí sẽ trong lòng có u cục. Có loại từ cao tầng thứ rơi xuống đến cơ sở một tuyến. Lại tới làm giã người mẫu hương vị, nhưng cô nương này không đầu óc a, cao hứng muốn mạng, điên cuồng đồng dạng tao thủ lộng tư, đem mình các loại khuôn mặt tươi cười tư thế nghênh tiếp ống kính. Khả năng tại nàng điểm này cái ót từ bên trong. Đây chính là có thể đem hết khả năng thể phát hiện mình giá trị thời điểm. Nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, sẽ chỉ dẫn lấy làm vinh hạnh. Bạch Hạo Nam ra cũng không có chú ý đến. Bạch Hạo Nam còn phải đi cung tiễn liên đoàn bóng đá quan viên rời đi. Dù là cũng không phải là cái gì đại lão, cũng nhất định phải hắn lời này sự tình người quá khứ thái độ thật tốt đưa tiễn. Đối phương cũng tán thành thái độ hắn. Rất có lãnh đạo phong phạm căn dặn vài câu, phồn vinh bóng đá thị trường, phát dương giọng chính tinh thần nha, nói xong hai bộ treo chính phủ bảng số Audi nghênh ngang rời đi. Bạch Hạo Nam còn tại cửa tửu điếm đứng mấy giây, cười cười lắc đầu quay người liền tùy tiện tìm một chỗ thay quần áo. Hắn lại không sợ bị nhìn, còn phải đem khối kia pipi hái xuống cho Tiểu Uyển. Nhưng ống kính nhóm vẫn là biết đi theo kim chủ, phần phật không ít cũng xoay qua chỗ khác đối với hắn chợt vỗ. Kỳ thật cực kỳ sâu bình thường màu lam vận động áo. Ngực có tông minh chạy huấn luyện chữ phối hợp huấn luyện lớn quần đùi cùng nát đinh giày thể thao. Nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, Lý Lâm thoáng nhìn kinh hỉ, nhưng rất có chuyên nghiệp tố dưỡng bảo trì hình thái chờ Bạch Hạo Nam tới. Mới cùng một chỗ sóng vai làm ra quay hai người chiếu tư thái. Bạch Hạo Nam cũng đơn giản tiếp nhận ta viếng thăm, bởi vì nhìn giống như không cần thay đổi quần áo tiểu la. Lại cùng mình đoàn đội trở về trên lầu gian phòng không biết tại rông dài thứ gì. Rốt cục có phóng viên tại an bài bên ngoài hỏi cái này tông minh bóng đá trại huấn luyện tên có hàm. Nghĩa gì? Bạch Hạo Nam cười đến như mộc xuân phong. Khai tông minh nghĩa, chúng ta không phải là vì để kiếm tiền, tham dự vào China bóng đá thuế biến tiến trình bên trong đến. chúng ta hy vọng có thể làm phao chuyên dẫn ngọc đồng dạng phương hướng. Toàn bộ China bóng đá hoàn cảnh cần từng cái phương diện cộng đồng cố gắng cải biến. Nghề nghiệp đấu trường, nghiệp dư bóng đá, xung quanh sản nghiệp, truyền thông hoàn cảnh, thanh huấn hệ thống, fan bóng đá ủng độn, bất kỳ cái gì một bộ phận đều không thể thiếu. Đừng tưởng rằng thế giới lớn như vậy, trời sập xuống tự có to con đỉnh lấy. Lúc này ngược lại hẳn là ôm bóng đá hưng vong. Người người đều có trách nhiệm thái độ, thiếu châm chọc khiêu khích, thiếu bôi đen bẻ cong, tha thứ điểm đối đãi thất bại. Chiến lược bên trên đem bóng đá thấy cực kỳ cao, nhưng là tại cụ thể chiến thuật bên trên buông lỏng. Đây chính là cái phong trào thể dục thể thao, liền là cái game, chung quanh gánh chịu những vật kia hẳn là nhân sĩ chuyên nghiệp làm. Bóng đá trở về bản nguyên nhất, liền là bóng đá. Lý Lâm mặc dù bảo trì chuyên nghiệp động tác, nghiêng đầu khuôn mặt tươi cười đối ống kính, nhưng nàng trong con ngươi ẩn chứa thần thái, quả thực đều để ống kính nhóm ghen ghét. Cuối cùng đem chủ đề chuyển tới trên người nàng đến hỏi thăm cùng Bạch Hạo Nam quan hệ. Dù là không biết Bạch Hạo Nam năm đó thái ngày trời tên tuổi, bây giờ nhìn loại này bá đạo tổng giám đốc bé thỏ trắng tổ hợp, còn như thế xứng, không bắt quái cũng không thể. Xin hỏi Bạch Tổng cùng Lý Tiểu Thư vẻn vẹn liền là quan hệ đồng nghiệp à? Lý Lâm có thể bảo trì động tác biểu lộ không nhúc nhích tí nào. Đây là nàng chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nhưng khóe mắt Tổng nhịn không được chớp đến mấy lần. Bạch Hạo Nam đến đáp lại, đầu tiên không cần gọi ta Bạch Tổng, ta chính là cái bóng đá người. Ta tất cả công việc đều tại trên sân bóng. Chúng ta là gia quy mô hình khổng lồ lại chính quy vận doanh xí nghiệp. Lý Lâm tiểu thư ngoại trừ đảm nhiệm công ty hình tượng người phát ngôn, cũng là xí nghiệp nhãn hiệu bộ môn nhân viên quản lý. Cho nên trong công việc chúng ta là đồng bạn, trong sinh hoạt là bằng hữu. Chúng ta chung quanh còn có rất nhiều đồng bạn cùng bằng hữu. Hôm nay chỉ là may mắn hai ta đến lộ diện mà thôi. Cũng mời các vị làm sâu sắc giao lưu, chờ mong hữu thức chi sĩ thành vì bằng hữu của chúng ta cùng đồng bạn. Xa xa Tiểu Huyền đã đứng ở đại sảnh cạnh cửa giơ cao bộ đàm ra hiệu. Ca La La càng là đổi thân mau làm huấn luyện phục tại cửa ra vào phất tay. Bạch Hạo Nam đối bên kia chỉ dẫn. Được, hiện tại có thể đi qua. Lý Lâm nhảy cà tưng đi theo bên cạnh hắn, không biết có phải hay không là bầy pớt quá lâu, kém chút dập đầu gót chân của mình té xuống. Bạch Hạo Nam một thanh đỡ cái này vốn là vận động cơ năng liền không tốt cô nương, lại dẫn tới bên cạnh nhìn chằm chằm vào mấy bộ ống kính răng rắc răng rắc. Lý Lâm ngược lại là hồn nhiên cười một tiếng, không có gì thừa cơ rót vào Bạch Hạo Nam trong ngực cầu huyết. Chỉ ỉ vào thân cao nhẹ nhàng dựa vào hắn đầu vai nhỏ giọng. Ngươi nói, thật tốt nha, ta cảm giác trước kia nghe thấy những cái kia đại lãnh đạo nói chuyện đồng dạng. Chính Bạch Hạo Nam cũng muốn nghĩ, nội dung đâu, đại khái đều là Tiểu Huyền tổ chức qua, nhưng nói thế nào, thật đúng là chính ta luyện ra được. Ngươi suốt ngày vài trăm người nói chuyện, còn có thể trông thấy nhiều như vậy cùng truyền thông cơ hội giao thiệp. Cũng có thể học được. Lý Lâm lắc đầu. Ta sẽ không. Ta nói không nên lời. Liền là đại lãnh đạo nói chuyện mới có khẩu khí. Còn vô cùng. Cực kỳ đàn ông. Cái này chỉ sợ sẽ là nàng đối nam nhân tối cao đánh giá. Bạch Hạo Nam nhịn xuống sờ sờ đầu nàng xúc động. Cười đi ra khách sạn đại sảnh. Quả nhiên những cái kia Brazil người đã trải qua từ thang máy bên kia ra. Kala là không nhịn được như cái fan hâm mộ. Ân ngừng chạy trước chạy hậu chiêu hô. Tiểu Huyền thì tựa ở bên tường dùng bộ đàm kêu gọi bảo an nhân viên. Nhân viên phục vụ, còn hữu lễ nghi các tiểu thư đều muốn đuổi theo. Bạch Hạo Nam chú ý tới lại là Brazil mọi người tất cả đều đổi lại vận động áo thun. Kỳ thật cơ hồ tất cả tiểu la tùy tùng đồng bạn dáng người đều béo phải đi hình. Có mấy cái càng là hướng phía đô vật tuyển thủ phương hướng phát triển. nhưng bây giờ cũng quấn lên màu da cam đồ thể thao. Một kiểu từ thang máy bên kia ra phi thường bắt mắt. Đây chính là độ cao khác biệt. Chú ý điểm không giống đi. Tối thiểu, trước đó một mực mặc hip hop trang phục làm theo ý mình Tiểu La có chút phối hợp ý tứ. Bạch Hạo Nam mang theo nhiệt tình Tiếu Dung đứng tại cửa lần lượt nắm tay. Dùng anh ngữ ân cần thăm hỏi hàn huyên hai câu. Cái kia hình thù cổ quái phát âm dẫn tới bên cạnh mấy cái chụp ảnh phóng viên chăm chú nhìn thêm. Nhưng Brazil mọi người đều có ha ha ha mà cười cười đáp lại. Còn rất thân nóng, cùng trước đó cơ bản đứng ngoài quan sát chỉ là thuận tay kiếm bộn biểu lộ tâm tính giống như đều. Có chút khác biệt, Tiểu La Tiếu Dung càng vui vẻ hơn một chút. Đặc biệt là trông thấy một thân bó sát người màu đỏ xe đua nữ lang trang ăn mặc Lý Lâm. Thậm chí còn làm cái khoa trương ca ngợi mặt quỷ. Bạch Hạo Nam lại cùng hắn nắm tay về sau không cùng lấy sóng vai ra ngoài. Mà là kiên trì đem đi tại cuối cùng hai tên vận động áo thun đều nắm tay hoàn tất. Mới sóng vai đuổi theo. Cái này trong đó có cái kia một mực mang theo kính dâm tóc muối tiêu người lùn. Người chia theo nhóm vật họp theo loài. Phong tào Bạch Hạo Nam chỉ cần ngắm một chút. Liền có thể tại buổi chiếu phim tối phát hiện cô nương ngo ngoe muốn động linh hồn. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy cái này người lùn phảng phất mới là toàn bộ đoàn đội linh hồn. Chẳng lẽ đây là ẩn tàng Tiểu La phía sau người đại diện đại lão? Dù là không có càng nhiều đối Tiểu La đòi hỏi, Bạch Hạo Nam khẳng định có hy vọng cùng đối phương bảo trì tốt đẹp quan hệ thái độ. Đối phương bảng giá là tại từng ngày trượt. Mà thực lực của mình khẳng định biết chun chút lên cao. Tương lai luôn có một cái giao lộ. Ngày nào đó đường đường chính chính mời dạng này superstar đến chấp dạy mình thanh thiếu mà. Đội bóng, thật đúng là không phải cái xa không thể chạm sự tình. Chỉ là giữa trưa nhìn xem Tiểu Uyển biểu hiện ra những cái kia mạng lưới phản ứng. Hoạt động lần này mấy trăm vạn tốn hao đã giá trị trở về. Dạng này một khoản tiền cầm đi đưa lên quảng cáo, không nói đến quảng cáo chế tác phí, chỉ là đưa lên TV, biển quảng cáo loại hình cử đạo phí dùng quả thực ngay cả cua cũng sẽ không bốc lên một cái. Nhưng lợi dụng được hiện thời thay mặt mạng lưới truyền thông, oanh động hiệu ứng đã tại bắt đầu lên men, có thể để cho Tiểu La đều hạ mình phía dưới người đại diện. Trong tay khẳng định còn có cái khác tài nguyên. Bạch Hạo Nam trong nháy mắt tính toán là cái này, kết quả vậy không có lấy xuống kính dâm người lùn khẽ động khóe miệng cười cười. Sóng vai tiến lên thời điểm một điểm hàn huyên ý tứ đều không có. Bạch Hạo Nam cũng liền không nhiệt tình mà bị hờ hững. Bước nhanh xuyên qua phía ngoài bãi đỗ xe đi vào đã bố trí đổi mới hoàn toàn phụ thuộc sân bóng. Dù sao cũng là khách sạn 5 sao. Cho dù là cái bảy người chế sân bóng, cũng dùng thật thảm cỏ giữ gìn, khắp nơi tinh mỹ sạch sẽ, xứng với đã từng mấy lần làm ngoại quốc đội bóng đến thăm China ngủ lại đất. Tuy nhiên có thể lấy làm điểm làm nóng người cùng có cầu huấn luyện nha. Bây giờ lại bày đầy tam giác biển quảng cáo, đều là gia chính tập đoàn kỳ hạ các loại sản nghiệp quảng cáo. Cũng không phải nhất định phải đánh cái này quảng cáo. Mà là làm ra giống như tông minh trại huấn luyện có rất nhiều nhà tài trợ dáng vẻ. Dù sao đều muốn làm. Cùng nó nói biểu hiện ra Nike Adi những này bắn đại bác cũng không tới. Không bằng tiện nghi nhà mình. Cũng coi là vu gia lý có thể cho nội bộ một cái phản hồi. Những này cũng là gia chính tập đoàn chú kinh bạn chú ý nhất. Hoành Phi. Cờ màu loại hình cùng nguyên một mặt cỡ lớn phun vẽ càng là sấy khô nắm ra rất có sân bóng khí thế. Náo nhiệt đến, Bạch Hạo Nam muộn mấy bước, trông thấy Tiểu La ngay tại vui vẻ ra mặt cho Lý Lâm khoe khoang hắn kỹ thuật dẫn bóng. Cái này thật không phải cố ý an bài. Bạch Hạo Nam thật không phải cố ý muốn lạc hậu mấy bước lưu lại loại cơ hội này. Nhưng ngay cả hắn đều đánh giá thấp Tiểu La viên kia đối mặt mỹ nữ tao bao tâm. Cái này một lần để Bạch Hạo Nam cũng hoài nghi bọn hắn tất cả đều thay đổi vận động áo thun phối. hợp như vậy, có phải là thật hay không coi trọng Lý Lâm cái này lớn đồ đần. Lớn đồ đần ngạc nhiên che miệng một mặt hài tử mới lạ. Ronaldinho A, được vinh dự bóng đá sử thượng có vĩ đại nhất bàn mang thiên phú cự tinh A. Vui đại đãi cho Lý Lâm phô bày hạ hắn chơi bóng tiểu kỹ xảo. Liền là đứng tại kia nhẹ nhàng như thường kích thích bóng đá thuận MU bàn chân liền leo lên bắp chân. Tiếp lấy MU bàn chân điên cầu thời điểm, mũi chân nhanh chóng lắc lư, đèn đỏ giao nhau bóng đá càng là vòng quanh chân nhảy lên. Nhìn liền là đi ở phía trước hai người đứng tại kia. Chờ đợi đằng sau đến thời điểm, trò chuyện vui vẻ sóng vai tiểu động tác. Kỳ thật Lý Lâm ngoại trừ điểm đơn giản lễ nghi anh ngữ đối thoại, cái gì cũng không biết. Trông thấy loại này thần hồ kỳ thần kỹ thuật dẫn bóng lại kinh ngạc cười sưng nhìn giống lưu lưu. Cầu, tiểu la đều muốn nghe phiên dịch nói cho, mới biết được cái gì là lưu lưu cầu. Cười đến còn đem răng hô tuét ra đến, giờ khắc này hắn trong hai con người chớp động chỉ có hai tử vui vẻ. Cho mỹ nữ khoe khoang vui vẻ, cùng giá trị bản thân còn có hắn những cái kia để người lóa mắt quá khứ cao phong không quan hệ. Tự nhiên, đây cũng là đưa tới đại lượng ống kính rầm rầm. Bạch Hạo Nam càng giống cái ngắt lời tới, đứng ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn mấy giây. Lý Lâm liền vội vàng thu hồi biểu lộ, hoàn toàn không ý thức được mình phá hủy cỡ nào tốt cự tinh vui vẻ thời cơ. Tiểu la đều có chút tẻ nhạt vô vị cuối cùng đem cầu bốc lên đến đá bay. Bạch Hạo Nam lại không thèm để ý. Hắn có chút có thể xem hiểu tiểu la thần tình. Cái này như cái không lớn lên hài tử. Phảng phất lúc trước có còn có người nào ai. Đều lặp đi lặp lại cho mình nhắc nhở qua. Mình hẳn là trưởng thành. Hiểu được vượt qua nội tâm tùy tâm sở dục. Chân chính rõ ràng mình nên làm cái gì. Còn có thể làm cái gì, nhưng trước mắt cự tinh, thiên phú quá cao, cao đến không ai nhắc nhở hắn có thể hữu dụng, được bảo hộ đến cũng quá tốt, không có gặp được mình nhiều ngày như vậy bên trên dưới mặt đất ngăn trở. Cho nên liền thành cái dạng này, không muốn mặt có thể nhìn thành không có thay đổi trước mình đi. Bạch Hạo Nam tiếp nhận lễ nghi tiểu thư đưa lên một viên khác bóng đá. Cười nâng đến tiểu la trước mặt, Lý Lâm cái này lớn ngu đần tranh thủ thời gian dựa theo trước đó tập. Đứng tại tiểu la một bên khác cũng đưa tay ra sờ đến cầu bên trên. Đương nhiên đặc biệt đem mình bó chặt trên cánh tay dán kia trương trại huấn luyện huy hiệu biểu. Diễn ra, cùng bên kia Bạch Hạo Nam áo thun trên ngực huy hiệu ngáy to ứng. Khác loại nhan sắc chạy huấn luyện áo kala lại tranh thủ thời gian đứng ở Bạch Hạo Nam. Bên cạnh thân thận trọng nắm tay sờ lên, lại thần kinh thô, hắc đại thúc đối mặt tiểu la vẫn là khẩn trương. Hắn không phải Bạch Hạo Nam loại kia nội tâm cường đại. Thuần túy là lão hắc thiên tính, ngay cả tiếu dung đều đóng đến khoa trương nhất. Cho nên cái này mỹ nữ cùng hắc đại thúc đem Bạch Hạo Nam cùng tiểu la bảo vệ ở giữa tổ hợp hoàn. Thành, phải nói không có yêu cầu tiểu la mặc vào trại huấn luyện quần áo là đúng. Giang hồ truyền văn Chelsea ông chủ đã từng mời hắn mặc vào Chelsea quần áo chơi bóng. Dù là phía sau có 5.000 vạn bảng Anh hẹn hợp 6-700 triệu người dân tệ chi phiếu báo giá. Như mặt trời ban trưa tiểu la vẫn là cự tuyệt, khi đó hắn là ngạo thị thiên hạ, hiện tại, trong mắt của hắn những cái kia đã trở thành cá nhân hắn đặc điểm sán lạn quang mang biến mất. Thay vào đó là khách sáo, tùy ý tay giơ lên đắp lên bóng đá bên trên, lộ ra ta Bạch Hạo Nam có thể hình dung là đối đãi SMP ý cười. Răng rắc một mảnh đột nhiên vang lên. Cái này 20 vạn đô la qua đường hoạt động thương nghiệp liền kết thúc. Theo Kala nói là ngồi máy bay tư nhân tới Brazil người một nhóm. Lúc nào cũng có thể xuất phát. Cảm giác cái này 20 vạn đô la cũng chính là tiện thể ngừng một chút đem toàn bộ lộ phí tiêu. Hao liền đã kiếm được. Cũng được, nhưng tất cả Brazil người đều đổi vận động áo thun mục đích là cái gì đây? Quyển sách này có độc.